Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 18, thí luyện thủ lĩnh. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngô Vọng hắng giọng, ta sẽ sớm trở về vương đình chuẩn bị. Hùng Tam tướng quân nói. Cái kia, thiếu chủ, là như thế này. Dựa theo lệ cũ, thủ lĩnh sau này lần đầu tiên thí luyện đều là chém giết cùng hung thú 300 tuổi. Nhưng ngài thực lực mạnh, mọi người đều biết. Hơn nữa thủ lĩnh cân nhắc tới quái bệnh trên thân ngài. Hạ lệnh để cho chúng ta ở biên giới bắt sống một hung thú đầu nghìn năm tuổi thọ. Ngài đừng lo lắng, cái hung thú này đã bị chúng ta đả thương sau lưng. Chính là nhìn dọa người mà thôi. Đến lúc đó ngài trực tiếp ra tay, dứt khoát giải quyết nó. Thí luyện coi như là qua. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu. Phiền Tam tướng quân. Hùng Tam tướng quân bảo đảm nói. Ngài yên tâm, đều sắp xếp xong xuôi. Ngày kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ nào. Ta tất nhiên là tin tưởng năng lực của Tam tướng quân. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Chỗ thí luyện là ở đâu? Ngay vùng phụ cận vương đình. Hùng Tam tướng quân nói. Chúng ta sớm ở chung quanh bố trí 10 vạn tráng hán cưỡi cự lang dò xét các nơi. Lực bảo vệ thí luyện cũng tiến hành vững vàng. Ngô Vọng cau mày nói. Có phải có chút huy động nhân lực hơi quá hay không? Tùy ý chuẩn bị cái tình cảnh nào là được. Vậy không được. Đây chính là việc hệ trọng. Ngô Vọng hỏi. Cha ta trở về chưa? Thủ lĩnh đi bắc giới tuần tra. Giống như không vội trở lại. Hùng Tam tướng quân vội nói. Thủ lĩnh hoàn toàn yên tâm đối với thiếu chủ ngài. Phóng tầm mắt nhìn bắc giã. Coi như là lãng tộc mạnh nhất. Cũng không có xuất hiện đại tinh tế thực lực như thiếu chủ. Mọi người đều mong đợi đối với thí luyện của ngài. Thiếu chủ ngài ngày kia nhất định phải ăn mặc chỉnh chu chút. Khẳng định mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ trong tộc. Tuy rằng mê hoặc cũng không có gì dùng. Hắc hắc, Ngô Vọng cười nhạt một tiếng. Đều là người trong nhà. Mặc cái gì không phải đều giống nhau sao? Lâm Tố khinh nhún nhún chóp mũi xinh xắn. Nàng cùng Ngô Vọng đã ở chung một đoạn thời gian. Bỗng nhiên người thấy mùi vị khẩu thị tâm phi. Hùng Tam tướng quân lại dặn dò vài câu. Liền từ cửa gỗ tốn sức mà chen ra ngoài. Cưỡi cự lang cấp tốc trở về vương đình. Ngô Vọng chắp tay đứng ở sau cửa. Đưa mắt nhìn bóng lưng vị tướng quân này ở trong màn đêm dần dần đi xa, thí luyện thủ lĩnh Nam Nhi Bắc Giã Tôn Sùng Võ. Phần lớn thị tộc đều có thí luyện tương tự. Ngô Vọng ở trước khi kế vị phải thông qua 5-7 lần thí luyện. Lần đầu tiên thí luyện chính là ở 13 tuổi. Cũng chính là 3 ngày sau. Hắn cái thiếu chủ này tu kỳ tinh thuật. Tuy rằng độc hành độc lập. Nhưng chiến lực vẫn là không thành vấn đề. Thiếu chủ, ngày kia ngài muốn mặc cái gì? Lâm Tố khinh ở bên nhỏ giọng hỏi. Có cần ta giúp thiếu chủ sớm mua một món áo choàng rực rỡ? Hình thức quần áo bắc giã bên này còn là đơn giản chút. Không cần, tùy ý chút là tốt rồi. Ngô Vọng bình tĩnh mà đáp lại. Ngày hôm nay trước hết trở về tự tu hành đi. Ai? Lâm Tố khinh mỉm cười đáp ứng một tiếng. Thu dọn chén trà khay trà một chút. Hát điệu hát dân gian trở về nhà gỗ sát vách. Vừa ngồi xuống không lâu. Lâm Tố khinh liền mở một con mắt ra. Rón ra rón rén tiến đến một chỗ ván gỗ hở giữa hai căn nhà gỗ. Hướng phía sát vách nghiêng mắt nhìn sang. Hì hì, quả nhiên, kỳ tinh thuật ngưng tụ thành băng trước gương. Thiếu chủ đang cầm từng kiện áo choàng da thú may thành khoa tay múa chân ướm trên thân. Thỉnh thoảng còn làm ra vài cái vẫy tay. Tư thế nắm quyền. Xùy. Lâm Tố khinh tranh thủ thời gian che miệng nhỏ. Phiêu trở về bổ đoàn trên giường mình. Cả đêm ngồi xuống đều là miệng hơi cười. Nhoáng một cái chính là 3 ngày sau. Thiếu chủ đương đại lần đầu tiên thí luyện thủ lĩnh. Để Hùng Bảo tộc lại nghênh đón một hồi đại khánh điền. Nam nữ già trẻ sinh sống ở vùng phụ cận vương đình cố ý chạy đến xem lễ. Một đêm trước đám người đã bắt đầu tụ tập rồi. Nam nữ trẻ tuổi vừa múa vừa hát. Lão nhân đức cao vọng trọng bị đồ ăn cùng rượu ngon vây quanh. Đám trẻ con khiêng cự lang thú nhỏ đi chơi đùa khắp nơi. Một vị thủ lĩnh tương lai thực lực cường đại, liền tượng trưng cho tương lai thị tộc bọn họ cường thịnh. Có thể tận mắt nhìn thấy thủ lĩnh còn là thiếu niên sau này triển lộ thần lực. Đây là chuyện may mắn cuộc đời này hiếm có mấy lần. Vầng mặt trời vừa mọc trên thảo nguyên, Kim đỉnh vương trướng liền không thể chờ đợi được mà đốt sáng lên. Vùng phụ cận vương trướng, một đám tráng hán thổi sừng dài chu lên. Xung quanh vương đình, hơn 1000 tên lang kỵ giơ cao lên vỏ cây làm thành cờ nhiều màu. Liên tục vẫy qua lại, tràng diện kia, chiêng trống vang trời, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt, một đầu thằn lằn gai lưng cao chừng 20 trượng. Đêm qua bị nhóm lớn tráng hán cưỡi cự lang xua đuổi. Sáng sớm lại chịu khổ bị hơn 10 vị tế tự phong ấn. Bây giờ bị vây ở một chỗ trong hồ nhỏ, vô lực phát ra từng trận gầm nhẹ. Sau đó, Ngô Vọng liền muốn nhảy vào chỗ đầm này, cùng đầu hung thú này quyết chết đấu một lần. Vào lúc giữa trưa, thị tộc huyên náo đạt đến đỉnh điểm, chỗ vương trướng, đông đảo tế tự tóc trắng xóa, các vị lão tướng quân về hưu dưỡng, đều dùng ánh mắt hiền hòa, nhìn chăm chú lên thân ảnh thiếu niên kia. Ngô Vọng đã đứng ở trên kệ xe của hắn, bốn cái xương lang bị hai tên thị vệ dắt, đàng hoàng cúi đầu gặm thịt. Hôm nay hắn đổi lại một thân áo ngắn màu trắng nhạt, quần dài, hất lên áo choàng màu xám nhạt, trên đầu là đầu lâu ấu thú tượng trưng cho thân phận, cũng khắc lên một chút hoa văn trang trí, tùy tiện. Theo truyền thống trong tộc, Ngô Vọng nhất định phải đeo binh khí. Vì vậy ở bên hông treo một cái dao găm, tay trái nâng thủy tinh cầu, tay phải cầm quyền trượng tế tử, cách trương.